Vũ nghịch càn khôn, chương 1661, muốn diệt khẩu, góc truyện audio.com, năm chuyển bánh xe đất bàn, một cái chữ địa liền chỉ ra thuộc tính của hắn, quả thật là thổ thuộc tính pháp bảo, phẩm giai càng là tồn tại siêu việt cổ bảo, năm chuyển bánh xe đất bàn, không phải một cái đơn thạch bàn, mà là từ mẫu bàn. Thạch bàn trong tay Quảng Đạt Thiên là mẫu bàn, tử bàn thì tại trong tay lão tư của Quảng Đạt Thành, xoay quanh từ mẫu chuyển, có thể mài trời cùng đất, uy lực pháp bảo xác thực rất lớn, nhưng tiêu hao năng lượng cũng càng lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà Quảng Đạt Thiên do dự. Quảng Đạt Thiên phát động năm chuyển bánh xe đất bàn vòng chuyển thứ ba, nhất định có thể đem sinh tử cừu nhân thu vào trong tay, nhưng bọn hắn muốn trả giá rất nhiều năng lượng, rất có thể lấy hết thân thể của bọn hắn, làm cho bọn hắn tại một thời gian rất dài, ở vào trạng thái suy yếu. Ở bên trong thái cổ nguyên, thân thể suy yếu là một chuyện vô cùng nguy hiểm, không nghĩ qua sẽ bị người khác lấy tánh mạng, cho dù bọn hắn bắt được tiểu tử này, cuối cùng cũng chỉ may quần áo cưới cho người khác, không chiếm được bí mật hư hỏa. Trong lúc Quảng Đạt Thiên do dự, Sở Nam gian nan mở ra 104 huyệt khiếu, cái ngôi sao huyệt khiếu này hao phí thời gian đặc biệt lâu, nếu đổi lúc trước 90 ngôi sao huyệt khiếu đều khai mở ra. Nhưng mở nhiều hơn một huyệt khiếu, uy năng ngôi sao tràn vào trong cơ thể liền không cùng dạng, như hiện tại, thần hồn Đan Châu đã có thể thoáng ngăn cản hư hỏa công kích. 105 huyệt khiếu. Sở Nam tiếp tục tại trong thống khổ đi về phía trước. Quảng Đạt Thiên còn không có quyết định chú ý, kiệt lực duy trì chuyển thứ hai, bên kia đám ác nhân bây giờ là một chút tâm tư giết người cướp của cũng không còn nữa, tựa là hư hỏa cũng không thèm nghĩ nữa rồi, chỉ muốn chạy trốn càng xa càng tốt. Tiểu tử kia quá quỷ dị, quá nguy hiểm, nơi này đã trở thành một cái vòng xoáy chém giết, thời gian dừng lại càng lâu thì càng nguy hiểm. Thế nhưng đám hỉ nhân trốn chỗ nào được, hắn một bên ứng phó lấy thiên long hồn công kích, ánh mắt lại hướng về phía ba tên liên thủ tranh đoạt dục ác nhân, ba người đã tao ngộ cùng xấu trúc can, trong đầu đều vang lên bốn chữ đem nàng buông ra. Ba võ giả này trong nội tâm tuy kinh hoàng, nhưng lại không ngừng lại, thân ảnh di động vẫn chưa tới 3 mét, đã có ba kiện kiếm hình tổ bảo, nhắm bọn hắn đánh úp lại, thế đánh tới hung mãnh, ba tên võ giả nhanh chóng ra tay. Nhưng mặc đúng lúc này, bên trên ba kiện tổ bảo dần hiện ra bốn sắc quang mang, làm cho ánh mắt ba tên võ giả không khỏi mê ly. Tuy bọn hắn tung ra đại sát chiêu, nhưng không có thể đem tốc độ tổ bảo trì hoãn xuống, chớ nói chi là đem tổ bảo chém vỡ. Lúc này một hồi chém giết làm cho mọi người kinh hãi, không ít người muốn trời đi, lúc này hành giả lại la lớn. Chiến thần, đem tất cả bọn họ đều ngăn lại, một tên cũng không thể buông tha. Chiến thần không có suy nghĩ nhiều, cuồng tiếu nói. Già già đúng là nghĩ như vậy, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, nào có dễ dàng như vậy. Lão đại ta nói, nếu người đến, giết chết bất luận tội. Lúc này bọn người thiên long hồn toàn bộ đều hành động, trong lòng hỉ ác nhân cười lạnh. Các ngươi chỉ là hơi chiếm chút ít thượng phong, hơn nữa ưu thế còn không rõ ràng, đã dám phóng lời cuồng ngôn muốn lưu lại hết thảy mọi người, quả thực là không biết sống chết, nhưng bởi như vậy ta lại càng có khả năng thoát thân mà đi. Trong nội tâm nghĩ đến như vậy, nhưng ngoài miệng lại. Góc truyện audio.com, giống giận nói ra, lão già kia, ngươi quá cuồng vọng rồi, vậy mà muốn giết chúng ta diệt khẩu, ngươi cho rằng ngươi là ai? Đại gia hỏa dùng sức cùng một chỗ, đem bọn cuồng vọng này tiêu diệt, bảo bối trên người bọn họ ta cũng đều không muốn. Võ giả có thể tới đến thái cổ nguyên, cũng không phải quá yếu, trong nội tâm đều có một phần kiêu ngạo, bọn hắn vừa rồi bị ba kiện tổ bảo quỷ dị kia công kích làm cho hoảng hốt mới sinh ra thoái ý, nhưng lúc này lời người vừa nói ra lại chọc giận bọn hắn, lập tức có người quát lạnh nói. Cái gì, xem ai giết ai? Hành giả sắc mặt nghiêm nghị, hắn vừa rồi nói, biểu hiện ra là nói đối với chiến thần, nhưng trên thực tế lại nói đối với tiểu hắc trước mắt cũng chỉ có tiểu hắc có năng lực như thế, đem đám võ giả tham dự nơi đây, tất cả đều ngăn lại. Thậm chí là diệt khẩu. Sở dĩ muốn diệt khẩu, là vì hành giả có lo lắng thật lớn, nhìn Sở Nam rất có thể luyện hóa hư hỏa, đây vốn là một sự kiện kích động nhân tâm, nhưng hành giả nhớ rõ, trong lịch sử ghi lại, võ giả có được hư hỏa, đều không ngoại lệ, đều bị hủy diệt, có thể nghĩ, nếu như sự tình Sở Nam có được hư hỏa bị truyền ra ngoài, vậy thì đưa tới mưa to gió lớn như thế nào, đều không đủ dùng hình dung. Hành giả không thể để cho Sở Nam chết như vậy, cho nên những người tiến vào này, kể cả những người có khả năng đang âm thầm xem trộm, dù sao là người chỉ cần biết rằng Sở Nam có được hư hỏa, chỉ cần không phải chính người bọn hắn, nhất định phải diệt khẩu. Tiểu hắc có mắt không tròng, chỉ là gặm cà rốt, làm cho người kỳ quái chính là của cà rốt kia đã bị tiểu hắc gặm cả buổi, lại còn lại nhiều như vậy. Tiểu hắc nhìn như thoải mái nhàn nhã, kỳ thật hơn phân nửa lực chú ý đều đặt ở trên người Sở Nam, nếu như tánh mạng phụ thân gặp nguy hiểm, nàng mặc kệ cái gì bạo lộ thực lực trực tiếp đem hai người kia miểu sát rồi. ở vào bánh xe đất năm chuyển, Sở Nam trên mặt huyết sắc nặng thêm vài phần, nhưng khóe miệng của hắn có dáng tươi cười, khỏa huyệt khiếu ngôi sao thứ 105 cũng được mở ra, vừa mới vận chuyển mở, ngôi sao uy năng lại nhiều thêm mấy chục lần, thế cục thay đổi tốt hơn một chút. Mà ở trong khoảng thời gian này, hư hỏa đốt cháy tu vi tốc độ chậm lại, cơ hồ ở vào trạng thái đình trệ, Sở Nam ở vào tu vi vũ thần đỉnh phong mở lấy 106 khỏa ngôi sao huyệt khiếu, đồng thời cảm giác xương cốt biến hóa, lúc này trong nội tâm Sở Nam còn có ý khác. Nhất định phải thừa dịp thân thể còn yếu thời điểm hư hỏa mạnh mở nhiều hơn chút ít ngôi sao huyệt khiếu, cái này đối với ta khẳng định trọng yếu, nếu như thời gian cho phép mà nói tốt nhất mở lại chút ít kinh mạch càn khôn cửu chuyển kinh mạch thứ 8 còn có không gian tiếp sau kinh mạch. Đang nghĩ ngợi tại dưới mặt đất truyền đến thanh âm bi phẫn. Đại ca tiểu tử này còn có thể chống cự, chúng ta không thể đợi nữa rồi, chuyển vòng thứ 3. Nghe được thanh âm Quảng Đạt Thiên, lúc này Quảng Đạt Thiên kiên định xuống, không suy nghĩ thêm nữa, nghiêm nghị quát. Ngũ hành bánh xe đất chuyển vòng thứ 3. Hai người phát động chuyển vòng thứ 3, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt vô cùng, năng lượng trong cơ thể bị rút ra ngoài, lập tức thạch bàn cùng đại địa cùng sương mù màu vàng đất thành thật thể, như đao cắt như núi áp hướng Sở Nam tấn công, lỗ chân lông trên người Sở Nam trực tiếp phun. Cốc truyện audio.com, da máu tây tung tóe, cách chương.